Chương 710, Lão Cổ Đồng. Thật không nghĩ tới, bây giờ còn có thể nhìn thấy những lão gia hỏa này. Ma giới một chỗ dã chiến sân bay bên trong, một cái hậu cần mặt đất nhân viên nhìn xem một khung tiếp lấy một khung hạ xuống B-17 máy bay ném bom, khó có thể tin nói. Không có cách, những này lão cổ đồng mặc dù rất già, có thể đối hậu cần mặt đất còn có sửa chữa điều kiện yêu cầu rất thấp, cho nên so với những cái kia quý giá, khó phục vụ B-52 máy bay ném bom, vẫn là có thật nhiều ưu thế. Bên cạnh hắn, một chỗ khác cần nhân viên giải thích nói. Mặc dù, tại sửa chữa tính năng bên trên, những này lão cổ đồng chưa hẳn so B-52 thấp hơn, nhưng bọn chúng tại rất nhiều phương diện vẫn như cũ có được khó mà so sánh ưu thế. Đầu tiên một điểm chính là, bọn chúng tại về số lượng liền so B-52 máy bay ném bom càng có ưu thế, rốt cuộc kệ lạn hiệu dù là lại như thế nào nhanh chóng đào thải những này cũ kỹ thế chiến thứ 2 trang bị, bọn chúng như trước vẫn là giữ vững lấy ngàn mà tính khổng lồ số lượng. Dù là đại lượng cửa ra vào cho gỡ gì kỉn, nọ mạ, vĩnh hằng, loại này cũ kỹ máy bay ném bom vẫn là có thể tùy tiện điều ra 500 khung khổng lồ như vậy số lượng, trực tiếp tiến vào ma giới chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Dù là chở đạn lượng thấp một chút, nhưng bọn chúng dù sao có thể lập tức sử dụng, cái này có thể so sánh chở mới B-52 máy bay ném bom thực tế hơn một chút. Hai cái hậu cần mặt đất nhân viên tùy tiện trước trò chuyện, đi tới một khung đã ngay tại thêm treo bom B-17 máy bay ném bom bên cạnh, đem có thể cất cánh bảng ghi chép đưa cho ngay tại chuẩn bị cất cánh cơ trưởng phi công. Ta coi là ma giới sẽ có cái gì khác biệt. Nhìn nơi này cùng quê hương của ta QNZ không có gì khác biệt. Cơ trưởng phi công nhận lấy văn kiện, ở phía trên ký vào tên của mình, cảm khái nói. Quê hương của hắn bộ dáng gì, khả năng ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ biết là hắn phục dịch địa phương, cũng là thẳng tắp đường băng, bên cạnh là mênh mông bát ngát rừng rậm, còn có phi công hội nghị lâu, phi công nghỉ ngơi ký túc xá, phi công trung tâm giải trí trung hợp, nơi này QNZ có những kiến trúc này vợ. Thoạt nhìn vẫn là quen thuộc phong cách, vẫn là mùi vị quen thuộc. Tại hôm qua lúc nghỉ ngơi, hắn còn lái ô tô ở chung quanh tản bộ một vòng, phát hiện nơi này đồng dạng có phòng không đạn đạo trận địa, đồng dạng có bộ đội trên đất liền cảnh vệ doanh trại, đồng dạng có đạn dược trồng chất như núi tiếp tế trung tâm. Thật không nghĩ tới, không quân bên kia một hơi đem phi công chuẩn nhập yêu cầu nối lỏng đến trình độ này hướng ma giới một hơi bổ sung 1.000 khung máy bay ném bom còn có phi cơ tấn công nhận lấy đối phương đưa tới văn kiện, cầm đầu hậu cần mặt đất nhân viên nói chuyện phía một câu. Không có cách, nghe nói nơi này cái gì đều thiếu, rất nhiều vương bài phi công đều mệt muốn chết rồi. Tên kia máy bay ném bom cơ trưởng cười cười, điểm một điếu thuốc lá, hưởng thụ lấy trước khi cất cánh thôn vân thổ vụ thời gian tốt đẹp. Bởi vì khu chiếm lĩnh diện tích đang không ngừng mở rộng, cho nên quân viễn chinh QNZ xuất hiện bộ đội thiếu nghiêm trọng vấn đề. Đối với một chi quân đội tới nói, nhân viên số lượng không đủ, đây tuyệt đối là vấn đề chí mạng một trong. Cho nên, vì nhanh chóng hướng tiền tuyến bổ sung đủ số lượng lính tác chiến, tiến vào ma giới tác chiến yêu cầu bị nối lỏng đến hơn một tháng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Trên cơ bản, chỉ cần tự nguyện, liền sẽ lập tức phê chuẩn 300.000 bộ đội tác chiến trên đất liền, hơn 13.700 tên phi công vượt qua truyền tống môn, đi tới đối với bọn hắn tới nói xa lạ dị giới. Cái này không sai biệt lắm là tương đương đem ma giới quân viễn chinh bộ đội một hơi làm lớn ra 4 lần, mà lại ở trong quá trình này, còn tại có liên tục không ngừng bộ đội, ngay tại tiến vào cái này đã từng không biết thế giới. Không chỉ là đắt đỏ 99 thức chủ chiến xe tăng, hệ lạn hiệu lục quân trang bị số lượng nhiều nhất T-72 chủ chiến xe tăng QNZ bắt đầu xuất hiện số lượng lớn tại ma giới giã ngoại hoang vu. Đủ loại vũ khí hạng nặng thông qua truyền tống môn, bị từng nhóm xe lửa chuyển đến Enterka, sau đó tại Enterka, những này bộ đội ngựa không ngừng vó bị vận chuyển đến trên tàu chuyên chở, vượt qua phong bạo biển, đưa đến mới xây thành BNKNZ thành thị sở tỏ phèo. Tại sở tỏ phép chỉnh đốn một ngày đến hai ngày về sau. Những này quy mô khổng lồ hạng nặng lục quân chiến đấu sư, liền sẽ dọc theo đường cái bắt đầu hướng tiền tuyến chiến khu tiến lên, tại thời gian nửa tháng đất liền tục đến tác chiến tiền tuyến. Không quân phương diện chi viện tốc độ thì càng nhanh, tiền tuyến dã chiến sân bay tại công binh cố gắng hạ bị tu kiến sau khi thức dậy, rất nhanh mặt đất sửa chữa thiết bị liền sẽ bị vận chuyển đúng chỗ, sau đó đủ loại máy bay liền sẽ lần lượt đến. Quy cách cao một chút dã chiến sân bay, là dùng đến đóng quân máy dự báo bộ đội. Máy bay chiến đấu bộ đội, B-52 máy bay ném bom bộ đội còn có A-10 phi cơ tấn công bộ đội. Mà những cái kia đơn giản một chút hai loại dã chiến sân bay, công trình càng đơn giản một chút, liền là chuyên môn là B-17 cái này kiểu cũ máy bay ném bom chuẩn bị. Mục tiêu là chỗ nào mượn đối phương lửa, hậu cần mặt đất nhân viên QNZ đốt lên một điếu thuốc lá, cái này không quá phù hợp sân bay cờ mở khói quy định, bất quá đây là tại tiền tuyến dã chiến sân bay, mọi người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt không nhìn loại nguy hiểm này tự ngu tự nhạc. Cái này rất giống tại lục quân một tuyến bộ đội tác chiến bên trong, có văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ binh sĩ trên chiến trường hút thuốc lá, nhưng rất nhiều người vẫn là sẽ ở trong chiến hào điểm một điếu thuốc lá. Dù là bị địch nhân đạn đánh nổ đầu sự tình thường có phát sinh, nhưng hút thuốc lá vẫn là nhiều lần cờ ơ mở không thôi. Một cái danh hiệu bảy thành thị, ta cảm thấy lục quân những tên khốn kiếp kia thật hẳn là bắt mấy người đến hỏi một chút, chí ít phải biết, những này loạn thất bát tao ác ma thành thị, đến tột cùng kêu cái gì A cơ trưởng thuốc lá cuống nhét vào dưới chân dẫm diệt, sau đó lại nhặt lên dùng một trương văn kiện bọc giấy tốt, mới đưa cho hậu cần mặt đất nhân viên, cảm ơn. Hậu cần mặt đất nhân viên đem cái kia rác rưởi nhận lấy, mỉm cười lắc đầu, không khách khí, số 7 là chúng ta mới phát hiện một cái thành thị, nghe nói là cái công nghiệp thành thị ứng, phi cơ trinh sát mang về ảnh chụp cực kỳ khoa trương, ta LN đầu tiên nhìn qua, còn cho là chúng ta muốn đi hoành tạc gạ lạn tịt cơ trưởng khoa trương no y trên thực tế, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình kia thời điểm, xác thực còn cho là mình muốn đi hoành tạc gệ lạn cái nào đó công nghiệp thành thị. Thằng đứng quay chụp trên tấm ảnh, có thể nhìn thấy từng đầu thẳng tắp đường đi, còn có thể nhìn thấy chỉnh tề nhà máy khu xưởng, san sát ống khói tại trên tấm ảnh nhìn hết sức rõ ràng, toàn bộ thành thị đều bị hắc khói ám bao phủ, xem xét liền là một tòa điển hình lão công nghiệp thành thị. Loại thành thị này nguyên lai tại hệ lạn hư hoạch tâm khu công nghiệp khắp nơi có thể thấy được, bất quá bây giờ cái này thành thị trên cơ bản đều đã bắt đầu hướng ra phía ngoài rời đi. Tóm lại, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Kỹ sư cười vỗ vỗ phi công cánh tay, đưa lên lời chúc phúc của mình về sau, liền xoay người hướng xuống một khung B-17 máy bay ném bom đi đến. Ở chỗ này đặt lấy máy bay ném bom một hồi đều muốn cất cánh, tăng thêm mặt khác hai cái sân bay cất cánh những phi cơ khác, hết thảy 70 khung, biên đội tiến về mục tiêu trên không chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản. Đem trong cabin treo đầy tất cả hàng không bom ném ở đến số 7 ác ma thành thị nội thành bên trong, phá hủy nơi đó công nghiệp sản xuất.